Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Chưa dứt lời, một giọng lạnh lùng vang lên, chẳng dễ chút nào đâu. Hắn giật mình, dặn thân như điện, song kiếm tung chiêu, trọng nham điệp chướng, ánh vàng rực rỡ. Vừa dung kiếm, hắn thấy một lão già tóc dài, thân quấn xích sắt, hắn hét lớn: "Ngươi là ai?" Lập tức trong cung vang lên trống khẩn cấp, đuốc cháy sáng khắp sân, bóng người nhảy lên mái nhà vây quanh. Lão hóa tử sờ đầu nhìn tỏa nô nói: "Lão tiền bối, lão đệ đâu rồi?" Tỏa nô lên tiếng: "Hắn đi dò tung tích của tên trưởng môn rồi." Đặng đại nhân nghe còn người khác hét lớn: "Nhanh mời lão tiền bối vào Trường Xuân Cung, họp cùng tinh y vệ tìm thích khách." Tỏa nô lạnh lùng: "Ngươi là đệ tử đời chính phái của Trường Bạch, sao lại tới đây?" Đặng đại nhân ngẩn người nói: "Tiền bối vào cung có chuyện gì?" "Ta là đại đệ tử của Trường Bạch Song Kiếm Hàng Sơn." Lão quá tử nói: "Chúng ta tới đây tìm một người là điểm thương trưởng môn Tạ Hoành Chí." "Điểm thương trưởng môn?" Đặng Bạch sửng sốt, sao hắn cũng tới đây? Lúc này một lão nhân cầm kiếm lao tới: "Đặng đại nhân, bắt sát thủ, hoàng thượng muốn hỏi hắn." Lão quá tử nhìn lão mặc lông bào vàng, râu bạc bay phất phới nhảy tới nhanh như gió, cười nói: "Trời ơi, chính là Mỹ Nhiệm Công Lưu Công Bác, ngươi có khỏe không? Không ngờ bây giờ đi làm tay sai cho người ta ha." Lưu Công Bác là một kiếm khách nổi tiếng ở Sơn Tây, trước kia là trùm Ngọa Long Trang. 30 năm trước Ngọa Long Trang bị đánh phá, ông mất tích. Lão quá tử bây giờ gặp lại bất ngờ, nhưng do có chút ân oán cũ nên lão liền lên tiếng trêu chọc. Lưu Công Bác đỏ mặt nói: "Đồ quá tử chết tuyệt, người dám vào nội cung, bắt trói hắn lại cho ta." Chợt mắt của ông qua lên, râu hàm dưới như bị một con dao cắt đứt, rơi xuống đất lả tả theo gió. Tỏa nô lúc này lạnh lùng nói: "Đồ vô tri dám bất kính, hơ, để râu làm gì?" Lưu Công Bác kinh hãi thấy tỏa nô kỳ vậy liền hét lớn: "Ngươi cùng Lạc Tinh Truy Hồn vào thành, các ngươi tìm điểm thương chưởng môn." "Hơ, Lạc Tinh Truy Hồn?" Đặng Bạch lúc này mở to mắt hỏi. Hắn cũng vào cung, hắn quýt sáo một tiếng vang xa: "Lưu đại nhân, ta bắt hai người này trước, nếu không hoàng thượng sẽ trách phạt, ta và ngươi sẽ không gánh nổi đâu." Song kiếm của hắn lao tới, tránh tỏa nô tấn công vào lão quá tử. Lưu Công Bác bất lực, kiếm pháp lướt nhẹ tấn công tỏa nô. Tỏa nô bất động, tay trái dùng xích sắt quấn song kiếm của Đặng Bạch lại, tay phải chộp lấy thanh kiếm của Lưu Công Bác. Song kiếm của Đặng Bạch vừa xuất, hàng phong đã đánh tới, xích đèn quấn vào kiếm như rắn. Hắn dồn sức kiếm nghiêng, tay trái vẫn tấn công. Lão quá tử nhanh vô cùng, không ngờ xích sắt rơi xuống vẫn quấn trong kiếm, một luồng lực cực kỳ quái dị khiến cho song kiếm bị đoạn. Lão quá tử hét lớn: "Xem chiều bổng đã cẩu thủ!" Gậy xanh đánh lên trúng chân của Đặng Bạch. Đặng Bạch rên rỉ, nhảy lùi hai tay chặn, tạo ra hai luồng phong lực. Chẳng ngờ khi đang ngồi xuống, phía sau một chân vô tình đá trúng huyệt hậu dĩ, nội lực tuôn ra ngã lăn xuống mái theo cú đánh gậy của lão quá tử. Hắn là đau, hai chân bị gãy bất tỉnh trên bậc đá. Lúc này Lưu Công Bác cũng kêu lên, kiếm rơi toàn thân như con diều đứt dây, rơi xa ba trượng bịch một tiếng chết tại chỗ. Lão quá tử toàn thân tê cứng, không ngờ lão già quái dị này công phu tuy không theo đường chính phái, là có thể tự tại hành động giết hại thủ vệ trưởng. Lão không còn nhớ có ai trên giang hồ từng sát nhân như vậy. Lão sững mũi đỏ nói, tiền bối, có nên đi xem kiếm minh hay không? Các nội đình và tinh y vệ xung quanh thấy thủ vệ trưởng chết chỉ trong có hai chiêu, kinh hồn bạc vía không biết phải làm sao. Tỏa nô cười lớn nói, trăm năm qua chưa bao giờ sướng tai như vậy, xích sắt trên người kêu, quy lực khủng khiếp. Lão hồ lớn, trong số các ngươi kẻ xấu ở trên mái để ta giết cho sướng tài. Tiếng cười răng lộ, các thủ vệ sợ hãi chạy xa, có người nhảy khỏi mái nhà. Tỏa nô lúc này kêu lớn, chỉ có từng này kẻ tốt hay sao, các ngươi toàn là đồ xấu xa. Hắn bước dài ra hai bước, liền thấy bóng người rối rít, tất cả đều nhảy khỏi mái nhà trong chớp mắt, không còn một ai. Hắn ngửa mặt lên trời cười vang, thiên hạ có nhiều người tốt đến thế sao hả? Toàn là hạng tham sống sợ chết. Tiếng cười chợt dừng bặt, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía xa nơi hai bóng người đang lao dung dút tới. Hắn cười khẽ, trong này cũng có cao thủ như vậy. Hai tiếng hú chấn động đêm xuân, hai bóng đỏ lướt làn gió di dút tựa như chim lớn từ không trung đáp xuống. Bên trái là một hòa thượng đầu to như cái đấu, trừng mắt nhìn tỏa nô, lão già kia sao dám xông vào hoàng cung. Tỏa nô lạnh lùng hỏi ngược lại, hai thầy chùa ngươi từ Thiên Trúc sang hả? Hòa thượng áo đỏ bên phải tuổi tác lớn hơn, dựng vai quát lớn, Phật gia dân chiếu của hoàng thượng từ Tây Tạng Đông Lai, há để ngươi sỉ nhục hay sao? Lời chưa dứt, bàn tay đã chém ra như đao, kèm theo thế lực dời non lấp biển, đánh thẳng về phía tỏa nô. Tên hòa thượng bên trái cũng gầm lên một tiếng, dùng chưởng đánh về phía lão quá tử. Tỏa nô sai người, một dòng cánh tay trái đột nhiên giương ra, liên tiếp tung 12 chưởng chặn vị lạc ma đang nhào tới. Lão gọi, quá tử. Tay phải của hắn rung lên, xích sắt len ken vang động, chỉ có vài chiêu đã ép lão tăng kia lùi xa hơn một trượng. Hắn cười âm trầm, trăm năm trước gặm bọt súc sinh các ngươi khiến ta mất mặt đến tận cùng, hôm nay phải thu lại cả vốn lẫn lợi. Tiếng nói vừa dứt, thân hình đã bắn giọt đi, tay phải quét ra tuyệt kỹ đại dân trì mà hắn khổ luyện trong cổ động lập tức thi triển. Hai lạc ma đồng thời phát lực, kình phong rít gào trong không trung. Áo đỏ phồng lên rồi xẹp xuống, liên thủ công kích, toàn bộ đều nhắm vào các tử huyệt trên thân của tỏa nô. Hơn 120 năm trước, tỏa nô đã được giang hồ tôn xưng là thần thủ thiên quân. Công phu song thủ sớm đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Giờ phút này mối hận năm xưa bị khơi lại, năm ấy Hồng Y Tạng Tăng đông xâm Trung Nguyên, khiến cho Phùng Tác phải thi triển thần kiếm đẩy lùi họ về Tây Tạng. Nhưng chính vì danh vọng mà Trung Nguyên dành cho Phùng Tác khiến cho người tình của hắn đổi lòng, khiến hắn bị giam sâu dưới địa động. Tất cả đều khởi nguồn từ đám lạc ma Tây Tạng mà ra. Mối hận cũ dâng trào, một chút lý trí cuối cùng ở trong hắn phút chốc cũng tan biến mất. Đại La Bảo Tát trên người của hắn lúc này như hai con hắc xà lấp loáng giữa không trung, chiêu thức biến hóa thần diệu vô song, kết hợp với tuyệt kỹ song thủ liên hoàn ép hai lạc ma liên tiếp thoái lui. Tên lạc ma già bên trái gào lên quái dị, thân hình bỗng đứng khẩn. Hắn dùng tay phải, bàn tay đột nhiên phình to, cả cánh tay trở nên thô nặng. Hắn chậm rãi đẩy ra một chưởng, kình phong ầm ầm như vật hữu hình cuộn trào giữa không trung. Tỏa nô xoay người một chưởng, phất ra kình lực sắc bén như mũi khoan dẹt, xuyên thẳng vào luồng chưởng lực kia. Lão tăng thi triển chính là tuyệt học dị môn Tây Vực Đại Thủ Ấn. Nhưng công lực chưa đủ thuần nên khí thế tùy bá đạo lại vang động chát chúa. Năm xưa tỏa nô từng bị Tạng Ba dùng đại thủ ấn phá tan quyền quy chân khí, từ đó cải luyện tà môn đệ nhất kỳ công thành đại dân trùy. Môn công phu này phát toàn thân chân lực, theo mép chưởng hình thành luồng kình như mũi khoan, có thể phá mạnh kình chưởng tựa như Phật môn thiền chỉ thần thông. Chưởng phong vừa phát thì Lạc Ma già kêu thảm một tiếng, kinh mạch lòng bàn tay đứt đoạn, tâm mạch vỡ nát chết tại chỗ. Tỏa nô dung xích xoay nửa vòng giữa không trung, xuyên qua khe hở chưởng thế, quấn chặt cổ của tên Lạc Ma trung niên. Hai tay dùng lực, xích sắt siết chặt, lập tức dìm chết đối phương. Hắn dùng mạnh ném thi thể nặng nề như khối đá kia lên mái điện. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, ngửa cổ lên trời cười lớn. Tài quét mạnh, cả mép phi diêm bị đánh nát, thân hình của hắn tung lên như chim đêm xà xuống dưới. Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, người kéo đến đồng nghịch, đào kiếm loang loáng giờ cào tiếng hồ giết rung chuyển cả hoàng cung. Nhưng không ai dám trèo lên mái nhà. Tọa nô lao xuống sông chưởng liên tiếp đánh ra kình lực nặng như núi đè. Chưa kịp hoàng thủ đã có người chết tại chỗ. Máu dằn tùng tóe, tiếng thét vang dội. Đột nhiên thần trí của hắn tỉnh lại, trong vòng hai trượng quanh thân thi thể ngổn ngang. Sắc mặt của hắn tái xanh lẩm bẩm, là ta giết sao, là ta giết sao. Hắn rú lên một tiếng quái dị, tự dùng xích trói hai tay, thân hình lóe lên như sao băng bay vút đi. Liên tiếp vượt qua mấy tòa nhà đến một nơi âm u, hắn thở dốc, đầu óc hỗn loạn. Chỉ quanh quẩn một ý nghĩ, mình có thật đã giết nhiều người như vậy không chứ? Đột nhiên một tiếng nổ vang trời ở bên bức tường cao, tiếp theo là giọng của Lý Kiếm Minh. Tỏa nô mừng rỡ vượt tường nhảy tới trước mắt hắn. Lý Kiếm Minh tay trái ôm một nữ nhân tóc dài xõa vai, tay phải trường kiếm chéo giơ lên. Ngoài thân hắn là một lão nhân gầy gò tóc dài cùng một thanh niên tuấn tú đang giày đánh. Ba người đứng bất động, chỉ có tiếng thở gấp gáp vang lên. Thế kiếm của Lý Kiếm Minh đang bài chính là Lạc Tinh kiếm thức. Hắn biết rõ trước mặt là hai tuyệt đỉnh cao thủ, một trưởng môn chính phái, một tà đạo cao nhân. Hai người hợp kích, bản thân đã cực khó chống đỡ, huống chi còn phải bảo vệ cho Công Tôn Tuệ Cầm đang hôn mê. Hắn có thể đặt nàng xuống, nhưng lại sợ chỉ cần rời khỏi vòng tay mình, nàng sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Vì thế tay trái ôm chặt lấy người đẹp, tay phải kiếm chỉ lên trời, toàn thân căng như dây đàn. Một phần tâm trí nghĩ cách thoát thân, phần còn lại tìm cách dẫn tỏa nô tới. Vừa rồi giao thủ mấy chiêu, hắn phát giác chỉ cần thi triển lưỡng tâm thần công tất có thể thắng, bởi vì Lạc Tinh kiếm thức tạ hoành trí không thể chống đỡ. Tay trái dùng đại dân trì truyền từ tỏa nô, chắc hẳn chế được tà công của lão già kia. Đang suy nghĩ, hắn nghe động tĩnh nghiêng đầu nhìn, đúng lúc ấy tỏa nô vượt tường mà vào đến. Dù nghiêng đầu nhưng tâm thần còn lại vẫn đủ khống chế cục diện. Lão già tóc dài thấy hắn phân tâm lặng lẽ đánh lén một chiêu Lý Kiếm Minh rung cổ tay. Ánh kiếm như nước trút ra một thức, tinh mạc mật mật, bày hai tầng kiếm mạc. Ánh bạc chớp lóe, ép lão già lùi lại. Hắn xoay cổ tay, thân hình lùi nhanh, nói với tỏa nô, tiền bối xin giải quyết cho Tệ Cầm tỷ bảo vệ nàng. Giờ ta phải dạy dỗ hai kẻ này. Trào Công Tôn Tuệ Cầm cho tỏa nô xong, tay phải của hắn nâng lên, đại dân trì vận khởi. Dưới chân liên tiếp sáu bước, mũi kiếm trỏ xuống, hắn cười lạnh, Tạ Hồng Chí, người thân là trưởng môn một phái mà làm chuyện đê tiện như vậy. Người khác người có thể ức hiếp, nhưng ức hiếp đến Lạc Tinh tri hồn ta, chuyện này ta không thể dung tha cho người đâu. Hôm nay người nhất định phải chết. Thân hình của hắn lóe lên, một thức tinh lạc du giả, kiếm khí xé gió rít lên, ngân quang phủ khắp trời. Tay trái đồng thời quét ra, dân thăng nhật lạc, chưởng phong tụ nơi mép tai bổ thẳng về phía lão già tóc dài. Tạ Hoành Chí thi triển xạ nhật kiếm pháp nhưng không thể ngăn nổi kiếm khí vô song của Lý Kiếm Minh. Cổ tay rung lên, toàn hình chao đảo. Hắn thấy rõ rằng công phu của Lạc Tinh tri hồn ngày hôm nay tinh tiến, còn bản thân lại tụt xa về phía sau ở trong lòng đau đớn vô hạn. Hắn gắn tung một thức lực giảng cực cung, gom toàn thân công lực, mới miễn cưỡng chặn được chiêu tinh lạc du giả. Lý Kiếm Minh hừ lạnh, lực đạo trầm xuống, kiếm mang phục ra. Kiếm khí đánh công lưỡi kiếm của đối phương, cổ tay hạ một phân. Tạ Hoành Chí bị ép lùi hai bước, mặt đỏ bừng mới đứng vững. Tài trái mở thế tám chiêu liên tiếp chính là tà tuyệt học sen kẻ ép. Lão già tóc dài phải xoay vòng không dứt. Cùng lúc đó kiếm chiêu liên hoàn tung ra, mỗi chiêu đều quỷ dị thần diệu. Ánh bạc lóe mắt buộc Tạ Hoành Chí chỉ còn cách thu kiếm không thể phản kích. Lý Kiếm Minh tự cảm thấy nội lực lúc này đã vượt xa khi giao đấu với Hà Sáu Sát Quân. Một năm qua đối thủ của hắn toàn là những cao thủ thành danh nên kinh nghiệm càng dày dặn. Bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới, không cần suy nghĩ, chiêu thích hợp tự nhiên xuất hiện. Hắn biết mình đang tiến dần đến đỉnh cao vô chiêu nhi thắng hữu chiêu. Khi đó thì Hà Sáu Sát Quân cũng không còn là đối thủ nữa. Đang nghĩ tay chân vẫn không ngừng. Tuyệt chiêu liên tiếp, quái chiêu nối nhau như tờ rút kén liên mang không dứt. Đột nhiên ánh mắt lão già chuyển dần sang xanh biếc, hai chân nhanh hẳn lên, mùi tanh hôi sọc vào mũi. Trong đầu Lý Kiếm Minh chợt lóe lên một ý nghĩ, phi dục chấn. Quả nhiên tay chân lão già nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng mờ, lão xoay quanh Lý Kiếm Minh một vòng rồi hai vòng. Đột nhiên tỏa nô quát lớn, kỳ lão, mau thu công. Lão già giật mình thu tay bật người lùi lại, nhưng một luồng chưởng phong sắc như mũi dao vẹt xuyên qua hộ thể chân khí, bắn thẳng vào huyệt thất khảm nơi ngực. Hắn kêu thất thanh, hải bức toản, ầm. Một tiếng nổ vang, thân thể của lão bị tỏa nô đánh bay ra mấy trượng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, kiếm quang trên tay của Lý Kiếm Minh đột nhiên bùng sáng, kiếm khí gào rú chói tai vô cùng, bắn thẳng về phía Tạ Hoành Chí. Đó chính là thức thứ năm trong tiểu lục thức của Lạc Tinh kiếm pháp là Tinh Xạ Vạn Lý. Kiếm chiêu truyền từ Trung Nguyên chi đỉnh bá đạo vô song. Một tiếng nữ nhân kêu thét lên, minh đệ, kiếm quang thu lại. Tạ Hoành Chí kêu thảm một tiếng ngã gục trong vũng máu. Thanh trường kiếm trong tay của hắn cũng bị chém thành chín đoạn, tung đầy không trung như chín vì sao băng, rồi rơi xuống đất. Lạc Tinh truy hồn. Đêm xuân lạnh lẽo như nước, luồng hàn phong từ phương bắc sa mạc thổi tới, lướt qua những cung điện uy nghi tráng lệ của Tử Cấm Thành. Đám binh lính tuần tra đi lại không ngừng, tay cầm đuốc, ánh lửa soi sáng khắp nội cung rực rỡ chẳng khác gì ban ngày. Tiếng ồn ào huyên náo vang lên từ xa rồi rất nhanh lại tan biến ở một nơi khác. Trên bầu trời những vì sao thưa thớt cô đơn chớp nháy, từng đám mây mờ ảm đạm che lấp ánh sáng của vận trăng lẻ loi cong cong. Sau cửa thần vũ, con đường kéo dài chính là lối dẫn về Môi Sơn, ở nơi hoang vắng lạnh lẽo ấy. Lúc này Lý Kiếm Minh vừa thu trường kiếm lại, chàng ngang kiếm trước ngực chậm rãi quay đầu. Dòng nhiệt huyết cuộn trào trong lòng ngực vẫn chưa hề lắng xuống. Còn trong đôi mắt chàng, một tia nghi hoặc âm thầm bắn ra không che giấu. Theo ánh mắt ấy, người lọt vào tầm mắt chính là Công Tôn Tuệ Cầm đang kinh hãi đến sững sờ. Thân nàng dựa vào vách tường, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sáng long lanh, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn. Vẻ đẹp như tranh vẽ ấy lại một lần nữa hiện rõ trước mắt của chàng. Trong hốc mắt của nàng ánh lên hàng lệ trong veo. Mà trong giọt lệ ấy lại là đang xen những cảm xúc vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. Đôi môi nhợt nhạt khẽ run rẩy nhưng nàng lại không thể thốt nên lời. Đôi môi nhợt nhạt khẽ run rẩy nhưng nàng lại không thể thốt nên lời. Cảnh tượng đột ngột này xảy ra khi nàng vừa tỉnh lại đã khiến cho thần kinh nàng chấn động mạnh mẽ đến mức không nói được điều gì. Ánh mắt của nàng rất nhanh chuyển xuống người của Tạ Hoành Chí nằm ở trên mặt đất. Thấy máu tuôn rơi như suối, người đã hôn mê bất tỉnh, nàng kinh hãi kêu lên thành tiếng lao vội tới. Lý Kiếm Minh siết chặt nắm tay, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, như thể bị phủ một tầng sương lạnh. Nhưng chàng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Công Tôn Tuệ Cầm bước được mấy bước thì chợt nhận ra mình quá hấp tấp, liền dừng lại quay về phía Lý Kiếm Minh như muốn nói điều gì đó. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm của chàng, nàng chần chừ giây lát rồi khẽ gọi, minh đệ. Lý Kiếm Minh đáp một tiếng, sắc mặt hơi dịu lại, cầm tỷ. Chính tỷ bảo ta dừng tay, Vì sao tỷ lại làm như vậy? Công Tôn Tuệ Cầm nói, đệ đừng giết huynh ấy. Ta thấy kiếm quang của đệ lóe sáng rực rỡ giống như một đạo thiên hồng, dường như chỉ trực chém chết huynh ấy cho nên. Lý Kiếm Minh hừ lạnh, hắn là ai? Một cảm giác chua xót trào dâng ở trong lòng chàng, cao giọng nói, ta vốn đã muốn giết chết tên đó, vì sao tỷ lại cản ta? Công Tôn Tuệ Cầm sững người thầm nghĩ, sao tính khí của Minh Đệ bây giờ lại tệ đến như thế? Chẳng lẽ mấy năm xa cách đã khiến cho chàng ta thay đổi nhiều như vậy sao? Nàng buồn bã nói, Minh Đệ, huynh ấy là người tốt. Lần này huynh ấy chẳng làm gì cả, sao đệ nỡ giết huynh ấy? Sắc mặt Lý Kiếm Minh biến đổi, hắn là người tốt. Ý của tỷ là ta giết người tốt, vậy ta chẳng phải là người tốt hay sao? Công Tôn Tuệ Cầm nói, Minh Đệ, sao đệ lại nói vậy? Huynh ấy từ nhỏ đã cô khổ trải qua vô số tranh đấu mới được. Lúc này trong lòng Lý Kiếm Minh đau đớn như bị dao cắt. Chàng nghĩ đến những năm tháng gian khổ bôn ba giang hồ, kết thù vô số, tất cả chỉ vì muốn cứu nàng ra khỏi tay kẻ ác. Thế nhưng bây giờ nàng lại cầu xin cho người khác. Còn những năm tháng phấn đấu của chàng thì dường như chưa từng được nàng để tâm. Điều nàng nhớ tới đầu tiên lại chính là vị trưởng môn phái Điểm Thương này. Phải, hắn là trưởng môn. Chàng thầm nghĩ, còn ta thì sao? Ta chỉ là kẻ lang thang phiêu bạt giang hồ. Ngày đây mai đó, một tên ác đồ đương nhiên trong mắt của nàng là như vậy. Kiếm quang xoay chuyển. Chàng ngẩng đầu cười lớn, trong tiếng cười là sự lạnh lẽo và cay đắng. Nàng đâu có biết, ta cũng là trưởng môn đây. Ta từng cho rằng tình cảm sinh ra trong hoạn nạn thì khó mà phai nhạt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ một phía của ta mà thôi. Một ý nghĩ quá đỗi là ngây thơ. Công Tôn Tuệ Cầm bị cử chỉ như phát cuồng ấy làm cho hoảng sợ, lập tức ngừng lời dịu giọng nói, Minh Đệ, đệ phải biết rằng ta không hề có ý gì khác, còn đệ cũng chưa hiểu rõ Tạ Hoành Chí hắn. Lý Kiếm Minh mặt đỏ bừng, chàng cố gắng hết sức kềm nén cảm xúc, nhưng vẫn không sao trấn tĩnh lại được. So với lúc đối mặt với Hà Sáu Sát Quân lúc này còn khiến cho chàng căng thẳng hơn nhiều. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm rồi chậm rãi nói, tỷ nói tỷ hiểu hắn hả? Vậy tỷ có hiểu ta không? Công Tôn Tuệ Cầm chợt bị câu hỏi ấy làm cho sững sờ. Nàng nhìn Lý Kiếm Minh, người đã xa cách nàng suốt bao năm. Dung mạo của chàng không hề thay đổi, thậm chí còn anh tuấn, tuấn vật hơn năm xưa nữa. Nhưng nàng lại cảm thấy chàng thật là vô cùng xa lạ. Từ người của chàng ta toát ra một cái khí thế hiên ngang dũng mãnh, hoàn toàn khác với hình ảnh thiếu niên cô độc, áo quần rách rưới, từng rơi lệ tại Kim Long Bảo năm nào. Ngày trước, nàng hiểu chàng, nhưng bây giờ sau bao năm tháng trôi qua nàng lại dần dần không còn hiểu chàng nữa. Chàng đã thay đổi rồi, nàng thầm nghĩ, không còn là một thiếu niên u uất cô đơn năm xưa. Hắn đã trở thành một vị anh hùng danh chấn giang hồ. Danh tiếng của Lạc Tinh Truy Hồn nay đã vang xa khắp đại môn phái, khiến nàng sinh ra cảm giác chỉ có thể ngước nhìn mà không sao giới tới được. Nàng nhìn chàng mong có thể hiểu được tâm tư của đối phương, nhưng từ ánh mắt trong trẻo ấy, nàng lại không nhìn ra được điều chàng đang nghĩ. Nàng đau xót lắc đầu nói, tâm ý chúng ta đã không còn tương thông. Giữa hai người đã có một tầng ngăn cách mỏng như sa mà ta không sao hiểu nổi. Thế rồi nàng lặng lẽ nhẩm lại câu thơ mà cả hai từng yêu thích. Thân vô sông Dực, phi sông Phượng, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nàng nhìn chàng rồi khẽ nói, ngày trước ta hiểu đệ lắm, nhưng bây giờ ta lại thấy đệ xa lạ. Ta không hiểu vì sao đệ có thể trở nên tàn nhẫn đến như vậy. Tạ Hoành Chí không đáng chết. Mấy ngày qua huynh ấy đối với ta rất giữ lễ độ. Nàng cúi đầu bước tới lấy thuốc từ trên người ra băng bó vết thương cho Tạ Hoành Chí. Toàn thân tâm thần của Lý Kiếm Minh chấn động dữ dội. Chàng cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên bật ra. Bởi lúc này chàng cảm thấy trái tim của mình bị đâm sâu không thương tiếc. Nhìn đôi bàn tay trắng như ngọc đang băng bó vết thương cho kẻ khác, lòng của chàng càng đau đớn hơn. Chàng quay đi chỗ khác, thấy Tỏa Nô đang chữa thương cho gã quái nhân tóc dài. Ở trong lòng chàng dấy lên nỗi hoang mang. lòng ta thật sự quá tàn nhẫn sao? Trái tim của ta thật sự quá độc ác sao? Chàng lẩm bẩm, là bọn họ ép ta thành ra như vậy đó. Xẹt một tiếng, Công Tôn Tuệ cầm xé tay áo của mình, băng chặt vết thương trước ngực cho Tạ Hoành Chí. Lý Kiếm Minh quát lớn, Tuệ cầm tỷ. Chàng dậm mạnh chân nói lời dứt khoát, Tỏa nô, ta đi trước đây. Lời vừa dứt, thân hình của chàng như một mũi tên rời dây xé gió lao đi. Công Tôn Tuệ cầm khẽ nấc lên một tiếng, quay đầu gọi Minh Đệ. Nhưng bóng của Lý Kiếm Minh đã biến mất sau những cung điện trùng trùng điệp điệp nguy nga. Nàng cúi đầu, nước mắt tuôn rơi từng giọt. Khi Tỏa nô nhận ra lão già kia chính là sư điệt của mình, lão phi thân tới mới phát hiện ra nội phủ đã bị kỳ công đại dân chùy của Lý Kiếm Minh chấn thương. Trong lúc dẫn công chữa thương cho sư điệt, lão đã nghe rõ toàn bộ cuộc tranh chấp giữa Lý Kiếm Minh và Công Tôn Tuệ Cầm. Sau khi dùng tà môn Na Di Chi Pháp đưa nội tạng của sư điệt trở về vị trí cũ, lão liền thấy Lý Kiếm Minh đã rời đi trước. Lão lắc đầu thầm nghĩ, người trẻ tuổi không biết dùng lòng khoan dung để hiểu người khác, rốt cuộc ắt sinh ra nhiều hối hận. Than ôi, ta Tỏa nô thấy hắn như vậy sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lão đứng dậy thấy sư điệt đang giận công điều tức, bèn bước tới trước mặt Công Tôn Tuệ Cầm. Công Tôn Tuệ Cầm đang cúi đầu thổn thức thì bỗng thấy trước mặt mình xuất hiện một nhân vật như quỷ mị u linh đứng sừng sững. Nàng giật mình kinh hãi vội ngẩng đầu lên. Vừa trông thấy bộ dạng quái dị của Tỏa nô, nàng bất giác đưa hai tay thủ thế trước ngực lùi lại hai bước hoảng hốt hỏi, ngươi là ai? Tỏa nô thấy trên gương mặt nàng còn dương hai hàng lệ, tựa như là hoa lê sau cơn mưa, lại càng tăng thêm mấy phần động lòng người. Liền nói, ta là Tỏa nô, lão đầu tử đi theo bên cạnh của Lạc Tinh truy hồn. Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu cô nương muốn làm một việc tốt, xin hãy theo Tỏa nô ta đi. Hắn lúc này vẫn còn ở phía trước cung, đang ở cùng đám ăn mày. Công Tôn Tuệ Cầm nghi hoặc hỏi, vì sao tiền bối lại làm vậy? Tỏa nô cười khẽ nói, bởi vì trái tim của ta đã bị sợi dây tội ác trói chặt rồi, thì trên thân của ta tự nhiên cũng nên bị trói thêm một sợi dây để cho thiên hạ biết rõ ta là kẻ giết người không chớp mắt. Công Tôn Tuệ Cầm đưa tay lau nước mắt. Nàng mở to đôi mắt nhìn Tỏa nô, ở trong lòng không ngừng suy nghĩ về câu nói ấy. Dường như nàng có thể hiểu ra điều gì đó, nhưng lại như vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Ý nghĩ trong đầu của nàng biến chuyển nhanh chóng, đột nhiên nàng nghĩ tới một vấn đề mà trước nay chưa từng nghĩ tới. Mỗi người trong lòng đều có một chủ kiến, nó giống như là một sợi dây trói chặt tâm hồn của chúng ta vậy. Vì bị trói buộc bởi ý thức ấy, con người chỉ biết làm mọi việc theo chủ kiến của mình, không nghĩ tới việc thấu hiểu người khác, cũng không nghĩ tới việc để người khác hiểu được mình. Thế rồi cứ cố chấp làm những việc mà ngay cả bản thân cũng không thích, để rồi sự thấu hiểu giữa hai bên hoàn toàn tan biến. Nàng tiếp tục nghĩ, muốn hiểu được người khác thì trước hết mọi người phải để người khác hiểu được chính mình. Điều đó giống như... Nàng còn đang chưa kịp nghĩ tới thì bỗng có tiếng kêu kinh hoàng vang lên, sư thúc, người chưa chết sao? Nàng thấy lão nhân từng giao đấu với Lý Kiếm Minh đang quỳ sụp trước mặt của Tỏa nô. Kẻ toàn thân quấn đầy dây xích cũng không khỏi sững sờ. Tỏa nô lạnh lùng hừ một tiếng nói, chúng ta tuy là tà đạo nhưng chưa bao giờ bảo môn nhân đi làm tai sai cho đám quan lại. Các người tưởng sư môn không còn ai liền quên đi di huấn của tổ sư sao hả? Lão nhân run rẩy đáp, Điệt Nhi không hề vì hoàng cung hiệu lực, chỉ là cháu của sư thúc được đại nội quốc sư Long Sư Đầu Đà mời tạm trú tại Trường Xuân Cung, nhận chút cung dưỡng mà thôi. Tỏa nô trừng tròn hai mắt quát lớn, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn tham luyến ba cái thứ phú quý hư hoa này? Thật là uổng cho những lời giáo huấn ta từng dạy ngươi năm xưa mà. Lão nhân cúi đầu nói, Điệt Nhi biết tội, xin sư thúc tha cho. Tỏa nô nói, ta đã điểm trụ sáu đại quyệt của ngươi, hình phạt lục tỏa hồn của sư môn ngươi còn nhớ không? Hạn cho ngươi trong 3 ngày phải dẫn đồ đệ rời khỏi hoàng cung. Hiện giờ ta ở trong thành Bắc Kinh, ngươi đến chỗ ta gặp. Lão dừng lời lại rồi hỏi, ở Hà Sáo trong Thiên Ngô Cung, có kẻ tự xưng là Hà Sáo Sát Quân, người có biết hay không? Lão nhân đáp, đó chính là biểu huynh của gia điệt, Đại Lực Quỷ Dương. Lão nô cười ha hả, quá ra là thằng tiểu quỷ đó, hắn cũng dám xưng quân rồi sao? Còn ngươi, Nộ Quả Phi Ngô, nay đã già thật rồi. Lão lại thở dài, Tế Nguyệt thúc người, ha có thể không già. Được rồi, đứng dậy đi. Nộ Quả Phi Ngô đứng lên hỏi, gần hai giáp tử nay huynh đệ trong sư môn không ngừng tìm kiếm sư thúc, không biết sư thúc đã đi đâu. Nay sao sư thúc lại đến Bắc Kinh, lại còn ở cùng với Lạc Tinh Truy Hồn, chẳng lẽ hắn là ái đồ của sư thúc? Tỏa Nô lắc đầu nói, hắn là đồ tôn của Trung Nguyên Chi Đỉnh, chính là giữa chúng ta có chút giao tình. Lão quay sang Công Tôn Tuệ Cầm nói, bây giờ cô nương theo ta đi về phía trước, có lẽ hắn vẫn đi chưa xa. Không chờ nàng đáp lời, Tỏa Nô đưa tay kéo nàng, thân hình lập tức giọt đi như chim bay. Nộ Quả Phi Ngô nghe thấy Tỏa Nô dùng truyền âm nhập mật nói, đưa tiểu tử kia ra khỏi cung, ném ở bên vệ đường là được rồi. Thân pháp của Tỏa Nô nhanh như điện lướt trên những nóc cung điện cao vút lao về phía chỗ đông người. Công Tôn Tuệ Cầm chưa từng thấy khinh công cao siêu đến như vậy, cả người như gió bay giữa không trung. Hai bên tai của nàng chỉ nghe tiếng gió đêm dù dù, thân thể hoàn toàn lơ lửng. Ngẩng đầu nhìn những gì sao đêm, nàng nhớ tới những ngày qua Tạ Hồng Chí từng kể cho nàng nghe về thân thế của mình. Nàng nhớ hắn từng nói sau này sẽ buộc tóc xuất gia vào đạo môn, bởi trưởng môn phái Điểm Thương nhất định phải trụ trì Thanh Linh Cung của Điểm Thương. Thế nhưng hắn lại ngưỡng mộ nàng sâu sắc đến như vậy, cho nên hắn chỉ cầu xin được ở bên nàng 30 ngày, chỉ 30 ngày là đủ. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của hắn, nàng hoàn toàn không biết phải đối đáp thế nào, cũng không có lời nào để nói, chỉ đành im lặng. Dẫu những ngày qua nàng chưa từng nói với hắn bao nhiêu, nhưng nàng lại rất hiểu tâm trạng mâu thuẫn đầy dài dò của hắn, cũng thường từ những lời tự lẩm bẩm của hắn mà biết được điều hắn yêu thích hay căm ghét. Vì thế nàng sâu sắc cảm thông cho nỗi cô đơn u uất trong lòng của hắn. Khi nàng vừa tỉnh lại, nhìn thấy kiếm quang trong tay của Lý Kiếm Minh như điện chớp vút qua, nàng thấy rất rõ. Trên gương mặt của Tạ Hoành Chí hiện lên vẻ kinh hoàng sợ hãi, nên không kềm được mà kêu thét lên. Thế nhưng Lý Kiếm Minh lại vì sự quan tâm ấy của nàng mà sinh ra sự phẫn nộ. Nàng không sao hiểu được vì sao chàng lại trở nên tàn nhẫn đến như vậy. Thật sự nàng hoàn toàn không hiểu nổi tâm tư của đàn ông rốt cuộc là như thế nào đây. Tỏa Nô lướt đi trên những lầu điện cao vút, thấy trong cung quyên náo hỗn loạn, rối tinh rối mù, liền bật cười ha hả. Tiếng cười của ông ta lan xa trong thâm cung cấm địa, khiến một trận kinh hô vang lên. Ngay sau đó từng bóng người liên tiếp bay vọt lên, vừa đứng trên mép máy đã lao về phía này. Tỏa Nô thân như sét đánh đưa ra nghênh đón, hai tay áo phất liên tiếp. Một luồng khí xoáy dữ dội từ phía tay áo bốc lên, đánh trúng hai kẻ xông lên đầu tiên, khiến cho cả hai lăn trên mái ngói rồi rơi xuống đất. Lão quát, các người có thấy Lạc Tinh Truy Hồn không? Đám thị vệ không nói lời nào, dung binh khí xông tới. Tỏa Nô giận dữ quát, cút hết xuống cho ta. Choang choang, mấy tiếng sợi xích đen như rắn ở trên người của lão uốn lượn bay ra. Chỉ thấy bóng xích loáng lên, liền nghe mấy tiếng rên trầm. Từng bóng người lăn khỏi mái lưu ly rơi xuống đất. Tỏa Nô đạp mạnh hai chân, thân hình giọt lên không trung tựa như một con hạt xám xoay tròn lượn vòng, xoay hai vòng trên không rồi mới đáp xuống đất. Chung quanh vô số binh lính tay cầm thương mát, ánh đuốc soi sáng rực bốn phía, phản chiếu trên binh khí sáng loáng, khí thế vô cùng hùng tráng. Vừa thấy Tỏa Nô từ trên không đáp xuống, bọn họ đồng loạt hô lên. Mưa tên bắn tới dày đặc như một tấm lưới chụp xuống. Tỏa Nô quát lớn một tiếng, thân hình giọt thẳng lên cao xoay tròn như một con quay giữa không trung, thoát khỏi lưới tên. Tay trái của lão kẹp lấy Công Tôn Tuệ Cầm, tay phải vẽ một vòng cung lớn đánh mạnh xuống dưới. Ầm một tiếng vang trời, một luồng cương phong như tấm sắt nặng nề ép xuống, chỉ nghe xoẹt xoẹt. toàn bộ mũi tên bắn ra đều bị bẻ gãy rơi đầy đất, toàn sắc dụng. Tọa nô hừ lạnh một tiếng, sợi xích quấn trên người đột nhiên dương dài ra, dài hơn một trượng, lão chuẩn bị đại khai sát giới. Công Tôn Tuệ Cầm kinh hoàng kêu lên: "Tiền bối xin đừng giết họ." Tọa nô nghiêng đầu, vừa dặn bác gặp ánh mắt cầu khẩn của nàng, hàng mi dài kia khiến lòng lão chợt mềm lại. Lão phất tay phải ra sau, chân khí trong cơ thể xoay nhanh một vòng. Rồi thấy lão bước mạnh một bước, tựa như thiên mã hành không. Lão chỉ bước hai bước giữa không trung đã tới được một tòa lầu. Thở ra một hơi, lão nói: "Chúng ta ra khỏi cung thôi, ra bên ngoài tìm hắn." Công Tôn Tuệ Cầm nói: "Lão tiền bối, đa tạ người." Trong tiếng người sang sảng, Tỏa Nô kẹp lấy nàng bay khỏi Tử Cấm Thành, phía sau chỉ để lại một vệt bóng mờ nhạt. Hãy nói về Lý Kiếm Minh, mang đầy một bụng phẫn uất, từ sau cửa thần vũ phi thân rời đi. Lúc này trong lòng của chàng đau khổ vô cùng, chỉ lặng lẽ để gió đêm thổi qua thân mình. Nhưng dẫu gió đêm mát lạnh như nước cũng không thể gọi rửa nổi sự u uất trong lòng chàng. Loại nữ nhân như vậy, chàng nghiến răng chửi rủa, rồi lại đau xót cho chính tình cảm bị đặt nhầm chỗ của mình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cao, trăng nhạt sao thưa dường như đang chế giễu chàng. Giờ khắc này chàng cảm thấy mình gần như với những vì sao hơn bao giờ hết, và cũng chưa từng gần với nỗi cô độc đến như thế. Chàng thi triển khinh công như sao băng điện xẹt, thân hình tựa gió lướt trong đêm, không mục đích, chỉ có muôn ngàn ý nghĩ cuộn trào. Ánh trăng kéo cái bóng của chàng thành một vệt dài, nhạt nhòa lướt qua những mái ngói lưu ly. Chàng chỉ chọn những cung điện cao nhất mà bay qua, để tâm tư không vướng bận bất cứ điều gì. Dĩ nhiên đám thị vệ trong cung không thể phát hiện ra chàng, bởi tốc độ lúc này của chàng nhanh đến mức như khói như gió. Dần dần chàng đến một tòa cung điện khá vắng vẻ. Những cành cây bên cạnh lay động phát ra tiếng xào xạc như lời thì thầm. Những giả sơn cao lớn uốn lượn bóng đen chập chờn đổ xuống trước mặt đất. Lúc này gió đêm khẽ lộng. Đã quá canh hai, thế nhưng trong màn đêm lại vang lên một tiếng đàn mảnh như tơ, theo gió đêm nhẹ nhàng bay tới. Lý Kiếm Minh vì âm thanh ấy mà dừng chân. Chàng đứng trên mái hiên lặng lẽ lắng nghe khúc nhạc bi thương u uất ấy, ở trong lòng càng dâng lên nỗi sầu não. Một làn gió đêm thổi từ phía sau giả sơn mang theo tiếng đàn đứt quãng, cuốn theo thân hình chàng bay vọt đi. Khi dư âm mềm mại mà thay lương còn dương ở bên tai, chàng đã đứng trên đỉnh giả sơn. Lý Kiếm Minh đang chán nản đến cực độ, vừa nghe những câu từ triền miên bi ai ấy, trong lòng chàng lại càng đau đớn. Chàng thầm nghĩ, có lẽ đây là một cung nữ tóc bạc cả đời không được quân vương đối hoài, oán hận những đêm dài cô quạnh nên mới lẩm nhẩm những câu từ thê lương đến như thế. Ngay lúc ấy chàng chợt nhớ tới một bài thơ từng có đọc qua: "Cung xưa hoang vắng cỏ hoa tàn, hoa đỏ cô đơn giữa điện vàng. Cung nữ tóc sương còn ngồi đó, nhàn nhã kể chuyện Đường Huyền Tông." Chàng thở dài một tiếng, thậm chậm rãi bước xuyên qua rừng trúc, lòng muốn xem rốt cuộc là vị cung nữ nào đang gảy đàn ngâm khúc. Nào ngờ khi vừa vượt qua rặng trúc, trước mắt hiện ra nơi hành lang một tuyệt sắc giai nhân mình khoác áo lụa trắng. Tuy thoạt nhìn tuổi tác không còn nhỏ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ chừng 24-25 mà thôi. Trước mặt của nàng đặt một giá đàn, trên đó bày một cây cổ cầm bãi dây bằng bạch ngọc tám cạnh. Bên cạnh là một lư hương bằng đồng hình thú, khói xanh lượn lờ bay lên, từng sợ mỏng manh theo gió tan đi. Vị mỹ nhân áo trắng ấy quả thực đang câu mài, gò má thơm hương lệ, bàn tay chậm rãi vuốt lại mớ tóc xanh bị gió đêm thổi rối. Ánh mắt nàng mờ mịt nhìn rặng trúc lay động ngoài sân, tựa hồ lại nhớ đến chuyện xưa nào đó khẽ buông một tiếng thở dài thật sâu. Hai giọt lệ lại rỉnh ra từ hàng mi đen thẳm, lăn dài trên gò má trắng ngần. Đến lúc này Lý Kiếm Minh mới phần nào hiểu được, mỹ nữ này ác hẳn từng có một người trong lòng, hơn nữa người ấy dường như đã từng tới đây. Hôm nay vốn là ngày hẹn ước, chỉ tiếc người kia lại không đến nên nàng mới đau lòng đến như thế. Hắn ẩn thân trong rừng trúc lặng lẽ nghĩ thầm, nàng nhớ thương người mình yêu đến vậy, nhưng người kia làm sao biết nàng đang ở chốn thâm cung. Thàn ôi, nhân gian vốn đầy những mối tình quấn quýt bi ai thế này, mới dệt nên bao câu chuyện khiến lòng người nghìn đời thổn thức. Hắn lắc đầu thở dài, không biết chính ta rồi sẽ ra sao. Đời người quả thật mênh mang vô định. Mỹ nhân đang chìm trong thương cảm bỗng nghe một tiếng thở dài khẽ khàn. Nàng giật mình kinh hãi đưa mắt nhìn ra sân mấy lượt khẽ hỏi, ai đó? Lý Kiếm Minh chợt do dự thầm nghĩ, ta có nên cứu nàng ra khỏi nơi này không? Đúng lúc hắn còn chưa quyết định, thì từ xa vọng lại tiếng quát lớn, tiếp theo là giọng già nua khàn khàn. Mẹ kiếp tên kia, ngươi đuổi theo ông nội ngươi làm gì hả? Lý Kiếm Minh vừa nghe đã nhận ra ngay cái giọng khàn khàn như chiên bể ấy chính là lão ăn mày. Không cần nghĩ ngợi, thân hình của hắn xoay nhẹ lướt ra khỏi khe trúc, tựa chim đêm vút thẳng lên không trung. Tuy cành trúc không động nhưng luồng gió do thân pháp của hắn cuốn lên, khiến cho lá trúc xào xạc vang lên, làm cho cung nữ kia kinh hãi khẽ kêu thành tiếng. Lý Kiếm Minh xoay người giữa không trung đã đáp lên nóc điện. Vừa đứng vững, hắn liền nghe một tiếng gầm như sấm. Tên ăn mày chết tiệt, ngươi còn chạy đi đâu? Để Phật gia thu thập ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lão ăn mày đeo một hồ lô lớn sau lưng, tay cầm cây gậy trúc, hai bàn chân trần chạy nhanh như gió trên mấy ngói. Phía sau của lão là một gã hòa thượng, đầu trọc thân hình to béo vụng về, áo bào rộng phất phới trông giống như một quả thịt tròn lăn dùng dục trên nóc điện. Chỉ liếc mắt một cái, Lý Kiếm Minh đã biết ngay đây là một lạc ma đến từ Tây Tạng. Bởi đại hòa thượng ấy mặc áo cà sa đỏ thẫm, tay cầm một chuỗi niệm châu to bằng quả ốc chó. Thân hình hắn theo gió đêm nhẹ bỗng, rồi đột nhiên như sao băng, rơi khỏi trời cao nhanh đến mức cực điểm. Bắn giọt ra ngoài bãi trượng hạ xuống ngay trước mặt lão ăn mày. Phiêu miểu tử cái đang chạy, bỗng qua mắt, một bóng trắng rơi xuống trước mặt khiến lão giật mình. Chưa kịp nhìn rõ đã thuận tay tung ra một chiêu, đã đoạn cẩu thối. Gậy phong từ ở dưới đất hất lên, điểm thẳng vào ba huyệt ở trước ngực đối phương. Lý Kiếm Minh nằm ngón tay dùng lên, thò tay ra cũng dùng đúng một chiêu, đã đoạn cẩu thói. Mũi chỉ nhắm ngực của đối phương cười nói, là ta mà. À, Kiếm Minh ở đây. Lão ăn mày vừa xuất chiêu đã bị đối phương dùng cùng chiêu thức quá giải, càng kinh ngạc thì nghe tiếng nói quen thuộc. Định thần nhìn kỹ, quả nhiên là Lý Kiếm Minh, lập tức kinh chuyển thành mừng kêu lớn. Ơi, lão đệ, là ngươi ư? Đến đúng lúc lắm, mau giúp ta chặn tên đại hòa thượng kia. Nói xong liền chui tọt ra sau lưng của Lý Kiếm Minh, thở hổn hển không ngừng. Lý Kiếm Minh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc ở trên người của lão liền hỏi, lão lại lén xuống uống rượu nữa rồi phải không? Lão ăn mày tức tối đáp, hồ lô rượu của ta bị tên trọc chết tiệt này đánh thủng mất rồi, cẩn thận, chuỗi niệm châu của hắn lợi hại lắm đó. Tên lạc ma mập lao tới quát lớn, tên ăn mày chết tiệt, ngươi đã bị ta điểm độc môn huyệt đạo, ba canh giờ sau tất phải chết, ngươi còn chạy đi đâu? Xoạt một tiếng, một đạo lam hồng lóe lên, nhanh đến tột cùng, chớp mắt đã đâm tới trước ngực của hắn. Tên lạc ma tuy thân pháp bị thân hình hạn chế, nhưng vừa thấy kiếm quang lóe lên, lập tức thẳng gấp hừ lạnh một tiếng. Chuỗi niệm châu trong tay bay thẳng ra quấn ngực, ngược về phía mũi kiếm, động tác gọn ghẽ mau lẹ, rõ ràng là tay cao thủ nhất lưu. Kiếm quang của Lý Kiếm Minh xoay chuyển xuyên thẳng vào giữa chuỗi châu, mũi kiếm đâm thẳng mạch môn đối phương, hàn quang rực rỡ, kiếm khí lạnh người. Lạc ma gầm khẽ một tiếng, cổ tay trầm xuống, tay trái nửa xoay thân đã áp sát, năm ngón cũng vung lên điểm thẳng vào năm huyệt ở dưới nách Lý Kiếm Minh. Kiếm chiêu của Lý Kiếm Minh vừa xuất đã bị chuỗi niệm châu kỳ ảo phong tỏa, hắn gia tăng nội lực vẫn không chém đứt được chuỗi châu, trong khi chỉ phong nơi sườn đã sắp chạm tới. Hắn khẽ quát một tiếng, áo bào toàn thân phồng lên, chân khí cuồn cuộn tuôn ra, mũi kiếm hạ thấp hai tấc mang theo uy thế như sấm sét, thân hình nghiêng sang phải. Tên lạc ma béo ấy đang thi triển tuyệt kỹ của Tây Tạng là tiệt mạch đoạn cân thủ, định một chiêu đoạt mạng đối phương, chợt thấy ánh mắt của đối thủ thần quang bạo phát, áo bào phồng lên ầm ầm, năm ngón tay chạm vào như chạm sắt đá, bị hộ thể chân khí chặn lại không sao tiến thêm được. Hắn giật mình, đúng lúc ấy thì trên thân kiếm truyền sang một luồng lực đạo hùng hậu vô song, chấn động cả cánh tay suýt nữa làm hổ khẩu nứt toát ra. Hắn gầm lên một tiếng, dồn toàn lực vào tay phải kéo mạnh về phía trước, rắc, hai viên ngói lưu linh ở dưới chân của hắn vỡ nát, hai chân lún sâu vào mái điện. Lý Kiếm Minh ung dung bước tới một bước, rắc, hai chân lạc ma cũng đồng loạt lún sâu xuống mái ngói. Lý Kiếm Minh biết đối phương đã dẫn hết toàn thân lực đạo, chỉ cần thêm vài phần nội kình nữa là có thể đánh bại. Chàng hừ lạnh một tiếng, độc môn lưỡng tâm thần công đã vận khởi. Chỉ thấy tay trái của hắn chậm rãi nâng lên, ở trong lòng bàn tay hào quang lưu chuyển, một luồng nhiệt kình theo thế tiến của bàn tay mà đánh ra. Lạc ma trúng một chưởng vào ngực, lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi, liên tiếp lùi mấy bước, giẫm nát cả mái ngói. Trước ngực của hắn hiện rõ một dấu chưởng đen sì như bị thiêu cháy. Hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Lý Kiếm Minh, thở gấp mấy hơi rồi hỏi: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Lý Kiếm Minh thấy một chưởng ấy vẫn chưa thể lấy mạng của đối phương, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, lạnh giọng đáp: "Ta là Lạc Tinh Truy Hồn." "Lạc Tinh Truy Hồn?" Tên lạc ma lẩm bẩm lặp lại. Hắn lại nhìn Lý Kiếm Minh mấy lượt rồi hỏi tiếp: "Ngươi lên Bắc Kinh này làm gì?" Lý Kiếm Minh hừ lạnh: "Hơ, ngươi là ai mà dám hỏi ta đến Bắc Kinh làm gì?" Tên lạc ma nói: "Phật gia chính là Côn Đỉnh, đệ tam cao thủ đất Tây Tạng." Lý Kiếm Minh vừa nghe thấy giọng hắn lúc này vang dội, nội tức sung mãn dường như chẳng hề bị thương, ánh mắt liền bắn ra hàng quang quát: "Ngươi dở trò gì vậy?" Côn Đỉnh lạc ma cười ha hả nói: "Đất Tạng ta chia ba đại phái, mỗi phái đều có tuyệt học riêng, há là cái thứ Trung Nguyên các ngươi có thể so sánh được hay sao? Tiểu tử lần này Phật gia sẽ không mắc lừa nữa đâu, nào đỡ ta một chiêu." Vừa dứt lời, thân hình đã chuyển động, chuỗi niệm châu mang theo tiếng rít quái dị đánh thẳng vào ngực Lý Kiếm Minh, nhanh nhẹn như chưa từng bị thương. Đến lúc này Lý Kiếm Minh mới hiểu đối phương luyện một loại kỳ công, không sợ chưởng lực chấn thương tâm mạch, lại có thể nhanh chóng tự liệu thương, nếu không tuyệt đối không thể sức chiều mạnh mẽ đến vậy. Chàng lướt chân một cái đã dời sang năm thước, đứng sát mép của mái ngói, nói: "Đại Hòa Thượng, dù ngươi có thần công không sợ chưởng lực, nhưng bảo kiếm của ta đủ giết ngươi trong vòng 50 chiêu. Hắn đã nhìn rõ khinh công của đối phương kém xa mình nên mới dám nói vậy. Côn Đỉnh đại sư sững người rồi nói: "Quả thật như ngươi nói, 50 chiêu có thể giết ta, nhưng nếu giao đấu với đất bằng phẳng thì phải 80 chiêu mời ngươi mới thắng ta nổi." Lý Kiếm Minh cười: "Ta vẫn nói 50 chiêu là đủ, không tin ngươi cứ thử." Côn Đỉnh trầm ngâm rồi hỏi: "Ngươi có việc gì muốn cầu ta?" Lý Kiếm Minh mỉm cười: "Tại hạ muốn biết ba đại phái đất Tây Tạng cùng đặc kỹ riêng của từng phái." Côn Đỉnh xa sầm nét mặt nói: "Ngươi hỏi chuyện đó để làm gì?" Lý Kiếm Minh đáp: "Không lâu nữa tại hạ sẽ đến đất Tây Tạng, nhận lời mời của Thiên Long phái, trước khi đi tất nhiên phải hiểu đôi chút, đại sư thấy có đúng không?" Côn Đỉnh cười nói: "Đất Tạng chia Hồng Hoàng hai giáo, Hồng giáo phân làm Thiên Long, Bảo Thụ hai phái, Phật gia là đệ tam cao thủ của Bảo Thụ phái, còn Thiên Long phái thì nhân tài đông đảo." Dù thí chủ võ công cao cường e cũng chưa chắc phá nổi trấn tự tuyệt kỹ phi long thập cửu biến. Lý Kiếm Minh nói việc đó không cần đại sư phải lo, ta đã dám đi tất nhiên là có biện pháp để thắng. Côn Đỉnh mở to mắt nói, nghe nói hơn 100 năm trước Thiên Long phái từng vào Trung Nguyên, nhưng lại bị một thiếu niên đánh bại, chẳng lẽ cùng là một mạch với các hạ? Lý Kiếm Minh nói, giang hồ đời đời xuất anh hùng, Trung Nguyên đất rộng người đông, kỳ tài vị sĩ nhiều vô số kể. Đất Tạng dù có lợi hại tới đâu cũng khó đối đầu lâu dài. Vì thế tại hạ mong đại sư đối đãi với người Trung Nguyên hòa nhã hơn. Nếu không cấm cung tuy nghiêm, nhưng người đến đi tự do cũng chẳng thiếu. Côn Đỉnh lúc này hỏi, lời này của thí chủ là có ý gì? Lý Kiếm Minh nói, tại hạ muốn đưa một cung nữ rời khỏi đây, mong đại sư đừng can thiệp. Côn Đỉnh cười ha hả, các hạ tuấn tú phi phàm, không ngờ cũng phong lưu đến thế. Rồi sắc mặt hắn chợt lạnh, nhưng muốn cướp người ngay trước mặt của Phật gia, chi bằng là giết ta đi, nếu không hoàng thượng trách tội, cái chức quốc sư này ta còn làm sao giữ được. Lý Kiếm Minh nói, cung nữ ấy không được hoàng thượng sủng ái, ta chỉ không nỡ để nàng chết già ở trong thâm cung, lẽ nào đại sư cũng không thể mở lòng? Côn Đỉnh đáp, chuyện bất công trong cung nhiều như các sông Hoàng Hà vậy, quản sao cho xuể, nhưng Phật gia cũng muốn lĩnh giáo mấy chiêu của ngươi. Dứt lời, tay phải hất mạnh chuỗi niệm châu vẽ thành một vòng cung lớn, đánh thẳng xuống đầu Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh vẫn chưa động, đúng lúc ấy lão ăn mày đứng bên cạnh lao lên kêu lớn, lão đệ, có phải cô nương công tôn của ngươi ở đây không? Ta cản tên trọc này 20 chiêu, ngươi mau đi cứu nàng đi. Lý Kiếm Minh trường kiếm nhấc lên một chiêu tinh mạc mật mật văng ra 2 tầng kiếm mạc hộ thân, tay trái kéo lão ăn mày nói, trong cung có một cô nương mặc áo lụa trắng, ngươi đi cứu nàng tới đây, ta muốn thành toàn mối chân tình cho nàng. Lão ăn mày gật đầu, việc của ngươi còn lo chưa xong, lại còn tính đến chuyện cứu người khác làm gì? Lý Kiếm Minh bước theo thiên tinh bộ pháp, kiếm quang lẻ lên, nghiêng tay chém ra một thức tuệ tinh tà lạc, một mảng kiếm khí như cầu vồng bắn tới. Lão ăn mày lẩm bẩm một tiếng, nhảy xuống sân viện tự đi cứu người. Côn Đỉnh đại sư tung chuỗi niệm châu biến hóa khôn lường, dị chiêu liên tiếp nhưng vẫn không phá nổi 2 tầng kiếm mạc của đối phương. Trái lại, dư thế kiếm nhanh như điện, nhất chiêu quá cửu thức của Lý Kiếm Minh, hắn bị bức phải lùi liên tiếp 8 bước. Kiếm mạc vừa thu bóng người, trước mắt bỗng biến mất, xoẹt một tiếng, một đạo kiếm quang đã từ góc chết đâm tới. Côn Đỉnh lùi thân trượt bộ, thi triển trấn phái tuyệt kỹ của Bảo Thụ phái Tây Tạng. Bảo Thụ Hoa Vũ Thiên Phiên Thức, trong đó có một chiêu Linh Lung Phù Đồ được tung ra. Nhìn thấy hắn như thiên thủ Phật Đà, tầng tầng bóng đỏ cuộn tới, kình phong gào thét, trong chớp mắt liên tiếp công ra 18 chiêu, chặn đứng thế kiếm của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh thấy chiêu số của đối phương quỷ dị tuyệt luân, khi thì cứng đối cứng, khi thì tốc công tốc thủ, linh hoạt khéo léo. Trước mắt hồng ảnh tung bay so với Chương Ba Lăng từng gặp ở Hàng Châu cũng không hề kém. Hắn thần pháp như gió, lúc thì dùng những chiêu hiểm độc của Truy Hồn Thập Nhị Xảo Đã, lúc lại thi triển kiếm thức Lạc Tinh Truy Hồn, nhiều phen bức đối phương đàn công như cuồng phong bạo vũ phải thu về tự thủ. Thấy tên tăng này tuy lợi hại nhưng không quá hung ác, chàng cũng không nỡ thi triển 3 chiêu tuyệt chiêu cuối cùng của Lạc Tinh kiếm pháp để lấy mạng đối phương, chỉ cố kéo dài thời gian. Chớp mắt đã 40 chiêu trôi qua, vậy mà vẫn chưa thấy lão ăn mày quay trở lại mái điện. Lý Kiếm Minh khẽ nhíu mày và nói, đại sư, nếu ngươi chịu buông tay, chúng ta liền dừng lại tại đây. Tại hạ thực không muốn cùng đại sư trở mặt thành thù. Côn Đỉnh đại sư cười lạnh một tiếng. Trước mặt ta tuyệt đối không thể để ngươi mang người đi. Lý Kiếm Minh cũng hừ lạnh. Nếu đã như vậy thì tại hạ đành thất lễ. Sắc mặt của chàng lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Kiếm thế vừa mở liền thi triển thức thứ 3 trong 8 thức sau của Lạc Tinh kiếm pháp, tàn tinh đản xuất. Kiếm quang bạo trướng, kiếm khí xé gió xoẹt xoẹt, khiến khí lưu xung quanh cuộn động, hàn ý bức người. Luồng kiếm khí lạnh lẽo bao trùm phạm vi một trượng, tựa như sao tàn rơi rải khắp trời đêm. Sắc mặt Côn Đỉnh đại sư lập tức biến đổi, thân trên của hắn hơi ngửa ra sau, chuỗi niệm châu trong tay dung gấp một chiêu qua vũ tân phân. Chỉ nghe toàn thân xương cốt của hắn nổ kêu lách cách, chuỗi niệm châu trong tay bỗng nối dài thành một sợi xích, lúc này thẳng băng như kiếm đâm thẳng ở giữa kiếm quang của Lý Kiếm Minh. Choang! Hai loại binh khí va chạm vào nhau, cả hai cùng bật lùi ra sau. Nhưng đúng lúc ấy, chuỗi niệm châu trong tay của Côn Đỉnh đại sư bỗng vang lên một tiếng tách, tản ra thành một mạng lưới vụn, quả thật như hoa rơi đầy trời phủ chụp tới. Kiếm chiêu của Lý Kiếm Minh vừa bị đối phương gia trúng, một luồng lực đạo kỳ dị khiến cho kiếm thế khựng lại không thể tiếp nối. Thân hình của Lý Kiếm Minh lùi nửa bước, vừa định biến chiêu phản công, trước mắt đã lóe lên một màn châu võng dày đặc. Hắn buộc miệng kêu lên: "Tuyệt chiêu thật lợi hại!" Tiếng vừa dứt thì trường kiếm trên tay phải thu về, tay trái chậm rãi vẽ ra một vòng tròn lớn thi triển thủ pháp thu nhận ám khí do thần thủ thiên quân truyền dạy là Dạng Lưu Quy Tông. Chỉ thấy trước mặt hắn sinh ra một luồng khí xoay xoay tròn không dứt. Mãn châu võng đang bắn tới kia lập tức như sắc dụng gặp nam châm, toàn bộ lao vào trong dòng khí của hắn phát ra. Hai mắt của Côn Đỉnh đại sư lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn quát lớn một tiếng, tay phải chậm rãi đánh ra một chưởng, thân hình lại theo thế chưởng mà áp sát nhanh đến không ngờ. Lý Kiếm Minh đang thu toàn bộ ám khí vào trong tay áo thì đã thấy một bàn tay khổng lồ ập tới. Kình khí nặng nề như một tấm thiết bản ép thẳng vào người chàng, khiến cho chàng phải nghẹt thở. Chàng hừ mạnh một tiếng, há miệng thổ khí, tay phải trường kiếm đột ngột bắn ra một thức tinh lạc du giả. Tay trái đồng thời móc xoay thi triển tuyệt học Đại Vân Chùy do thần thủ thiên quân sáng lập. Trong một tiếng hú kỳ dị, luồng chưởng phong như mũi khoan dẹt xuyên thẳng qua khí kình của đại thủ ấn, hung hăng đánh tới. Hàng quang chớp lóe, kiếm ảnh tung hoành, một dòng máu tươi đột ngột bắn giọt ra. Côn Đỉnh đại sư thét thảm một tiếng, thân hình to lớn văng xa hơn hai trượng. Ầm! Một tiếng đập thủng mái điện, nửa thân người rơi tọt xuống cái lỗ thủng, chỉ còn phần trên nằm chỏng chơ trên mái. Trên vai trái của hắn xuất hiện một lỗ máu sâu quắm, huyết thủy tuôn ra không ngừng. Đáng sợ nhất là sắc mặt xám như đất, trông chẳng khác nào quỷ mị. Đôi mắt trừng trừng nhìn Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh nói: "Đại sư cứ tĩnh tâm dưỡng thương, tại hạ tuyệt không muốn diệt sạch giết tận." Lúc này trong lòng của chàng đã hoàn toàn yên ổn. Chàng biết võ công lực của mình so với trận đại chiến ở Hàng Châu cùng Hà Sáu Sát Quân khi trước lại tiến thêm mấy phần, đủ để lãnh giáo với Hà Sáu Sát Quân đến cả ngàn chiêu. Vừa nghĩ đến Hà Sáu Sát Quân, lập tức hắn lại nhớ đến cô con gái xinh đẹp tuyệt trần của lão. Thân hình mơ hồ như giấc mộng tím, dung nhan thanh tú, nụ cười dịu dàng, hắn khẽ thở dài. Bởi ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến những chỗ lạnh nhạt cay nghiệt của Công Tôn Tuệ Cầm đối với mình. Trái lại hắn lại nhớ tới cung nữ dưới kia, nàng yêu người trong lòng sâu nặng đến vậy, khiến hắn không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.